Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1657, Luyện Huyết Ma Đao. Gocchuyenaudio.com. Song phương giao thủ tuy rằng ngắn ngủi, nhưng mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng này, coi như là một thân bình thường đại thừa lão tổ hàng lâm, đều cảm thấy kinh hồn bạt viêm, mà từ đầu đến cuối, võ đạo bản tôn đều đối với Đại Minh Tăng bảo trì tuyệt đối áp chế. Đại Minh Tăng làm cho tu luyện công pháp phần đông phức tạp, hơn nữa đều là các đại siêu cấp tông môn đỉnh cấp bí thuật pháp môn, nhưng những thứ này pháp thuật phóng xuất ra, lại bị võ đạo bản tôn nắm đấm đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Dốc hết sức phá vạn pháp, võ đạo bản tôn này là thân thể chính là một cái võ đạo lò lớn, quanh năm dùng võ hồn chi hỏa rèn luyện, dung luyện vạn pháp, thai nghén trăm kinh, chịu đựng gân cốt huyết mạch cường hãn vô cùng. Đại Minh Tăng có chút chống đỡ không nổi, trước tiên tế ra của hắn bản mệnh pháp khí Thái Sơ Cổ Miếu. Phải biết rằng, hắn cái vị này Thái Sơ Cổ Miếu lai lịch thật lớn, rất có thể là thượng giới rơi xuống bảo vật. Đã liền đại thừa lão tổ ngự sử pháp bảo, đều không thể đem xuyên thủng. Nhưng võ đạo bản tôn một quyền này, lại làm cho Thái Sơ Cổ Miếu truyền đến kịch liệt run rẩy. Xuất ra người pháp khí đi, Đại Minh Tăng một tay thao túng Thái Sơ Cổ Miếu, một tay nâng Nhân Hoàng Kính, ngưng giọng nói. Hạc hạc, võ đạo bản tôn cười lớn một tiếng, ta không có pháp khí, nhục thể của ta nắm đấm chính là ta pháp khí. Tiếng cười không rơi, võ đạo bản tôn cất bước tiến lên, lại là một quyền, hướng phía Đại Minh Tăng đỉnh đầu giáng xuống. Đại Minh Tăng lấy Thái Sơ Cổ Miếu tới chống lại, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc đó, Đại Minh Tăng vận chuyển trong tay Nhân Hoàng Kính, bắn ra một đạo thần quang, hướng phía võ đạo bản tôn đụng tới. Nhân Hoàng Kính tuy rằng phòng ngự mạnh nhất, nhưng là năng bộc phát ra cường đại công kích. Huống chi, Nhân Hoàng Kính mới vừa vặn ly khai muôn đời Nhân Hoàng trong tay, mặt này của kính phía trên, vẫn mang theo một tia hoàng giả uy áp. Đạo này thần quang trực tiếp đem hư không xuyên thủng, trong thời gian ngắn hàng lâm tại võ đạo bản tôn trước người. Đông, võ đạo bản tôn cũng không kịp né tránh, bị đạo này thần quang trực tiếp đánh vào trên lồng ngực, phát ra một tiếng trầm đục. Lần này, giống như là đâm vào một cái lò luyện phía trên. Võ đạo bản tôn thần sắc không thay đổi, bị Nhân Hoàng Kính đánh trúng, ngực quần áo vỡ vụn, nhưng lồng ngực lại không có chút vết thương. Đại Minh Tăng ánh mắt ngưng lại, xuyên thấu qua võ đạo bản tôn lồng ngực, mơ hồ năng chứng kiến này là thân thể ở bên trong, chất chứa toát ra vô cùng vô tận phù văn vầng sáng, tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Khó có thể tưởng tượng, này là thân thể bên trong, ngưng tụ như thế nào đạo cùng pháp, liền Nhân Hoàng Kính đều không đả thương được hắn. Để cho nhất Đại Minh Tăng kinh hãi chính là, hai người đại chiến đến nay, hắn đều không có nhìn ra người này sư môn truyền thừa. Người này công pháp tựa hồ không thuộc về tiên Phật Ma Lưu phái. Nhưng dị thường khủng bố. Hơn nữa, hắn nhìn ra được thần bí nhân này cũng không cố ý che giấu công pháp của mình truyền thừa. Tuy rằng, người này đến đi chẳng qua là một quyền, không có thay đổi gì. Nhưng mỗi một quyền ở bên trong, đều ẩn chứa vô số đạo pháp uy áp khủng bố, khí tức hung mãnh. Mỗi một quyền trong chất chứa cường đại ý chí, liền nhìn tinh thần của hắn, đều bị chấn động rồi. Gocchuyenaudio.com, cái này từng quyền giáng xuống, lại để cho Đại Minh Tăng cảm thấy áp lực cực lớn. Đại Minh Tăng không ngừng phóng thích át chủ bài, lực lượng đang không ngừng tăng lên. Khối lại để cho hắn cảm giác vô lực chính là thần bí nhân này lực lượng, đã ở tùy theo kéo lên, tựa hồ không có cuối cùng. Đã liền hắn muốn thoát thân ly khai, đều làm không được. Đại trong chiến đấu, hắn ít ỏi lần muốn rời khỏi nơi đây, chạy xa mà đi. Nhưng mỗi một lần, đều bị cái này áo bào tím người thần bí chặn đường xuống. Người này thân pháp cũng là nhanh đến kinh người. Theo hắn tu hành đến nay, hắn lần thứ nhất cảm thấy khó giải quyết. Coi như là 4 vạn năm trước đối mặt cái kia đại địch cũng không có lại để cho hắn sinh ra loại cảm giác này. Võ đạo bản tôn nắm đấm càng ngày càng nặng, Đại Minh Tăng không ngừng lui về phía sau. Đến cuối cùng, hắn liền có thể tránh né không gian cũng không có. Người rút cuộc là người nào? Đại Minh Tăng nheo lại hai mắt, trong đôi mắt nổi lên một tia huyết quang, sát ý tràn ngập. Võ đạo bản tôn không đáp, ra tay càng phát ra hung mãnh. Người tu hành không dễ, chiến lực cường đại tuyệt đối là bất thế gia yêu nghiệt. Đại Minh Tăng thần sắc có chút dãy giụa, nói. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ta không muốn chết, ta càng không thể chết. Ta còn có càng trọng yếu chính sự tình muốn làm. Tiếng nói hạ xuống, Đại Minh Tăng đôi mắt triệt để biến thành huyết sắc. Trên người của hắn tản mát ra cực độ tà ác khí tức, toàn bộ người tràn ngập tanh hôi huyết khí. Đại Minh Tăng móng tay tại cổ tay chỗ vẽ một cái. Hừ, huyết quang vẩy ra, không đợi tung tóe rơi trên mặt đất, Đại Minh Tăng hai tay tụ lại, liền tại trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh màu đỏ như máu trường đao. Chuôi này trường đao lên, huyết dịch lưu động như là cầm giữ có sinh mạng bình thường, tà ác đến cực điểm. Chém, Đại Minh Tăng vầng động huyết sắc trường đao, hướng phía Võ Đạo Bản Tôn chém rụng xuống dưới. Võ Đạo Bản Tôn thần sắc không thay đổi, vẫn là một quyền đánh qua. Dầm ào ào, một quyền này đâm vào huyết sắc trường đao lên, không có truyền đến cái gì quá lớn động tĩnh, huyết sắc trường đao như là bị Võ Đạo Bản Tôn một quyền cắt ngang. Tất cả huyết dịch tản ra, trong thời gian ngắn vung vãi tại Võ Đạo Bản Tôn thân trên. A-di-đà Phật, Đại Minh Tăng nhìn qua Võ Đạo Bản Tôn, ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, sau đó thúc giục luyện huyết ma kinh. Tán lạc tại Võ Đạo Bản Tôn trên huyết mạch ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, tựa hồ muốn Võ Đạo Bản Tôn trong cơ thể huyết mạch đều hút ra thân thể. Ồ, Võ Đạo Bản Tôn khẽ di một tiếng, gật một cái đầu, nói. Ma công kia quả nhiên lợi hại. Đại Minh Tăng phóng xuất ra luyện huyết ma kinh, Võ Đạo Bản Tôn trong cơ thể huyết mạch đều có chút dục dịch. Nếu là đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị Đại Minh Tăng luyện hóa thành một cỗ thây khô. Đại Minh Tăng trong mắt cũng dâng lên một vòng khiếp sợ. Phải biết rằng, lấy hắn tại ma công kia trên cảm ngộ chỉ cần vận chuyển tâm pháp tùy tiện há miệng khẽ hấp đều có thể đem một thân bán tổ cường giả huyết mạch hút khô. Mà hôm nay, hắn ngưng tụ ra chuôi này luyện huyết ma đao chém rụng tại nơi này áo bào tím người thần bí thân lên, lại còn là vô pháp đem người này huyết mạch hấp thu luyện hóa. Hơn nữa, nhìn người này nhẹ nhõm trạng thái tựa hồ căn bản không có đã bị ảnh hưởng quá lớn. Góc chuyện audio chấm cơm, luyện cho ta, chấm, nhưng vào lúc này, Bách Ngốc Sát, com Võ Đạo Bản Tôn chậm rãi mở miệng. Trong cơ thể của hắn, hỏa diễm đại thịnh, võ hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, đem cái này thân thể cháy sạch trong ánh đỏ thẫm tung tóe rơi vào trên người máu đen, bắt đầu bốc hơi. Những thứ này máu đen bên trong, thậm chí truyền ra từng đợt gào khóc thảm thiết có tiếng kêu thảm thiết. Vô số đạo quỷ ảnh tại Võ Đạo Bản Tôn bên người vườn quanh dãy rủa, lại sao có thể dãy rủa không xuất ra đi, trong nháy mắt đã bị luyện hóa thành hư vô. Võ Đạo Bản Tôn thân trên máu đen cũng bị luyện hóa đến sạch sẽ. Này là thân thể vô hạ vô cấu, khí huyết bắt đầu khởi động, mãnh liệt bành trướng, khí tức trở nên càng cường đại hơn, sóng nhiệt cuồn cuộn tựa hồ muốn dung luyện vạn vật. Nếu như ngươi kỹ dừng ở này, hôm nay sẽ là của ngươi thử kỳ. Võ Đạo Bản Tôn ngữ khí lạnh như băng, sải bước hướng phía Đại Minh Tăng bước đi, đưa tay chính là một quyền, như là một viên cực lớn hỏa cầu, hướng phía Đại Minh Tăng đụng tới. Khách chương.